Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 31, tình tố ám lưu. Tiểu Lôi trước giờ không hề nghĩ tới, ở ngay trong nhà mình, mà cũng phải cần người khác đồng ý. Buổi tối, Như Hoa cô nương kia rõ ràng là cố ý trốn vào trong phòng, để lại Lâm Sang Sang với Tiểu Lôi hai người ở phòng khách. Trong ánh mắt của Lâm Sang Sang hiển nhiên là có vài phần u oán, nhưng không tùy tiện thể hiện trước mặt Tiểu Lôi, hai người thuận miệng nói chuyện vô thưởng vô phạt. Trong lúc tán gẫu, Tiểu Lôi biết được, những ngày tháng hiện tại của Lâm Sang Sang trôi qua rất khó nhọc. Căn nhà này nguyên là Ngô đạo tử cho cô ta thuê với giá rẻ, nhưng mà với cái giá ít ỏi như vậy, Lâm Sang Sang một người cũng không chịu nổi, cuối cùng phải gọi Như Hoa cô nương kia đến ở cùng, hai người cùng chia tiền. Mà Như Hoa cô nương kia, điều làm Tiểu Lôi kinh ngạc chính là, tên của cô ta quả thật gọi là Như Hoa. Cũng không biết phụ mẫu của cô ta có phải là muốn đùa dai hay không, hiện nay Lâm Sang Sang với Như Hoa cùng học ở Bắc Văn Học Viện. Như Hoa cô nương kia, lại chuyển tới vào cái năm mà Tiểu Lôi nghỉ học. Tiểu Lôi tức thì thấy thoải mái tưởng tượng xem Như Hoa cao quý như thế, nếu như là ở trường của hắn, hắn tuyệt đối không thể chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy trên người Lâm Sang Sang rõ ràng là một bộ y phục rẻ tiền, Tiểu Lôi trong lòng có chút hiếu kỳ, tên tuổi của Lâm Sang Sang trong trường học trước kia, hắn tự nhiên đã nghe nói qua. Nghe nói nữ hài này cùng với mấy tên con em nhà quyền quý trong trường có quan hệ ám muội, căn bản có thể coi là một loại gái bán hoa hạng sang. Làm sao bây giờ lại có thể lâm vào cảnh túng bấn như thế này? Nhìn thấy trong nhà ăn mặc tiêu phí 10 phần tiết kiệm, mặc dù đã có sự sắp xếp cẩn thận của nữ nhi, nhưng người ta nhìn vào là có thể thấy được những ngày tháng vừa qua thực sự túng bấn. Đối phương hỏi đến việc bỏ học năm đó của Tiểu Lôi, Tiểu Lôi tiện mồm nói lung tung rằng lão gia hỏa Ngô đạo tử gặp phải trọng bệnh cần quay về quê nhà trị liệu, lão gia hỏa đó bên cạnh không có người thân, hắn chỉ có nước đi theo giúp đỡ. Mặc dù trên mặt Lâm Sang Sang hiện rõ nét nghi hoặc, nhưng mà cô ta tuyệt không truy hỏi. Hai người trầm mặc một lúc, dường như đều không có gì để nói. Tiểu Lôi lắc lắc đầu, nói, muộn rồi, ngủ thôi, ừ. Lâm Sang Sang gật đầu, cả mặt ửng hồng trong thoáng chốc, sau đó đến cả cái cổ cũng đều biến thành màu hồng nhạt. Tiểu Lôi không phải là thánh nhân, một tiểu gia hỏa trẻ tuổi, nhốt mình trên núi suốt một năm, bắt gặp hình dạng mê người như vậy của nàng, trong lòng cũng hơi rung động, liền quay mặt đi, giấu giếm nói, tối nay, ta ngủ ở sofa. Lâm Sang Sang lắc đầu, nghiêm chỉnh nói, không, căn nhà này vốn là thúc thúc của anh cho thuê với giá rất rẻ, trong lòng tôi rất cảm kích. Sự tình trước kia, tôi cũng rất hổ thẹn, bây giờ người đã quay lại rồi, tôi làm sao có thể để anh ngủ ở sofa. Ngừng một lúc, cô ta cắn răng nói tiếp, tối nay anh ở phòng của tôi vậy. Tôi sang ngủ với Như Hoa, nói xong, không đợi Tiểu Lôi chối từ, cô ta vội vội vàng vàng đi vào phòng, sau một lúc bận rộn, đã dọn cái giường gọn gàng, nhìn Tiểu Lôi đang đứng ở trước cửa phòng, nhãn thần của cô ta thoáng chút bối rối, nói nhỏ, ân. Khăn mặt với bàn chải đánh răng, anh dùng của tôi là được, ngày mai tôi đi mua cái mới, giọng nói của cô ta dường như có chút run rẩy, cúi đầu đi ngang qua người của Tiểu Lôi, rồi chạy nhanh qua phòng của Như Hoa, Tiểu Lôi há hốc miệng, không biết nên nói gì. Rồi lại nhìn thấy Lâm Sang Sang đứng trước cửa phòng, tựa như do dự một lúc, lấy thêm dũng khí, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào mắt của Tiểu Lôi, chậm chậm nói ra, tôi thực sự rất cảm kích anh, không chỉ vì buổi tối lần trước anh giúp đỡ tôi, cũng không chỉ là vì tôi lấy tiền của anh mà anh tuyệt không truy cứu. Tôi biết những người khác trong trường học nhìn tôi ra sao, chỉ là ngày đó, khi mà anh giúp đỡ tôi, trong mắt của anh, không hề có chút khinh bỉ. Nói xong, cô ta nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Lôi vài giây, rồi từ từ đóng cửa phòng. Tiểu Lôi trong lòng ẩn ẩn có chút rung động, trong trái tim 19 tuổi của hắn, bỗng nhiên có chút cảm giác vi diệu mà suốt 19 năm nay chưa từng trải qua. Cảm giác đó dường như có chút rung động con tim, có chút cảm động, lại giống như có chút ấm áp. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đóng cửa phòng, nhảy một phát lên giường, bị mùi hương thoang thoảng nhập vào phế phủ, trong đầu bất giác nghĩ lại buổi đêm một năm trước. Nghĩ đến thân hình thanh xuân mê người của Lâm Sang Sang, trong lòng hắn có chút mê loạn, không nhịn được thở ra một hơi, hắn cố gắng áp chế bài trừ tạp niệm trong lòng, ám niệm tâm quyết, đến lúc đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ này, cũng không biết mơ bao nhiêu giấc mơ đẹp đẽ. Ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Tiểu Lôi trở mình nhảy xuống, vặn người vài cái, đi ra khỏi phòng, trong nhà không có ai, nghĩ đến Lâm Sang Sang với Như Hoa cô nương sớm đã đi học rồi. Điều làm Tiểu Lôi cảm động là, bên cạnh bồn rửa mặt, bàn chải đánh răng đã được bôi kem. Trên bàn trong phòng khách đã có bữa sáng. 19 năm nay, Tiểu Lôi chỉ có phục dịch người khác, trước giờ chưa cảm nhận qua cảm giác được nhận sự chiếu cố của người khác, nhất thời không cầm được có chút cảm động trong lòng. Lại nhìn thấy bên trên bàn đặt một ít tiền, tờ tiền giấy rõ ràng là đã cũ nát, mặc dù được vuốt phẳng cẩn thận, nhưng mấy tờ tiền giấy mệnh giá thấp này dường như mang theo ma lực thần kỳ, đặc biệt là nhìn thấy tờ giấy để bên cạnh, anh trên người không có tiền, anh cầm trước từng này vậy, cẩn thận cầm lên, biểu hiện trên mặt Tiểu Lôi là sự nghiêm trang mà trong cuộc đời hắn chưa từng trải qua. Đống tiền kia không đến 100 tệ, tiền không nhiều, nhưng mà Lâm Sang Sang hiện tại đến một bộ y phục có giá tầm 100 tệ cũng không có, nghĩ đến đó, Tiểu Lôi nhất thời có chút si ngốc, cho đến tận nhiều năm sau, Tiểu Lôi mới hiểu ra một đạo lý, nếu như có một người con gái như vậy, cô ta tự nguyện đưa bàn chải đánh răng của mình cho ngươi sử dụng, tự nguyện móc hết tiền trong túi cho ngươi, số tiền mà ngay cả cô ta cũng không nỡ dùng để mua quần áo người con gái như vậy, nếu ngươi không biết mà trân trọng cô ta, thì ngươi đúng là một tên cầm thú, trong nhà không có người, Tiểu Lôi yên tâm lấy ra túi càn khôn của mình, xếp lại mấy thứ. Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay không có việc gì làm, vậy thì phải nghĩ ra biện pháp gì để trước tiên kiếm được ít tiền cái đã. Ây, lập tức, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của một người. Thân là một giang hồ phiến tử tiểu thần côn, thích nhất là ai? Tự nhiên là mấy con dê béo đầu óc đơn giản dễ bị mắc lừa. Điều trùng hợp là, loại người đầu óc đơn giản này, Tiểu Lôi vừa vặn biết một tên, liền đó, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh cao to uy mãnh. Sau đó, Tiểu Lôi vứt bỏ nỗi ưu tư của mình. Trên mặt lại hiện một nụ cười uể oải, vên mặt cưỡng ngực đi ra khỏi nhà, trường Cơ Đức là trường học có tiếng của thành phố này. Không giống với trường Bác Văn nơi Tiểu Lôi ở, vốn nổi tiếng về vấn đề thiếu niên bất lương, Cơ Đức nổi tiếng ở học phí đắt đỏ và cơ sở vật chất trang bị gần như xa xỉ, có thể nói, đây là ngôi trường quý tộc tiêu chuẩn cực cao. Đi trên con đường ở trước mặt cổng lớn trường Cơ Đức, Tiểu Lôi trong lòng không nhịn được than vãn, bọn phú gia tử đệ đại gian đại ác. Rõ ràng xa xỉ thế này, xây dựng trước cổng chính của trường một con đường bốn làn xe, cây cối hai bên đường giống như hai hàng vệ binh, hoa cỏ được trồng rất thẳng hàng. Hai bên đường thỉnh thoảng có nam nữ thanh niên ăn mặc hoa lệ gọn gàng đi lại, những người này đều có chung một đặc điểm, trên mặt mỗi người đều có chút ngạo mạn. Trước cổng trường chính là một bãi đậu xe rộng rãi, Tiểu Lôi liền giống như đang đi vào một triển lãm xe hơi vậy, cơ bản trên thế giới có hãng xe hơi đắt tiền nổi tiếng nào, ở đây đều có cả. Tiểu Lôi đi trên đường, dường như nhìn hoa cả mắt, Tiểu Lôi hiện tại nghĩ không ra, hóa ra thành phố mình ở lại có nhiều người có giàu có đến vậy, hắn hoàn toàn không để ý những người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Quả thực, những người xung quanh đều mặc các loại đồ hiệu của thế giới, cả người Tiểu Lôi vừa nhìn đã thấy rõ ràng là loại quần áo rẻ tiền bình dân, tiến vào trong trường, hắn lại nhịn không được than vãn lần nữa. Những cái khác không nói, đơn thuần cái nhà thể dục to lớn trước mắt, chỉ sợ giá thành ít nhất cũng hơn cả cái trường học của mình. Hắn thuận tay giữ lại một thanh niên bên cạnh, hỏi một câu, xin hỏi câu lạc bộ đài quyền đạo, Ti Cao, nằm ở đâu? Người thanh niên kia cũng là học sinh của Cơ Đức, trên mặt không giấu được sự bực bội, đưa tay chỉ nhà thể thao trước mặt, sau đó nhanh chóng rời đi, giống như sợ đứng cùng Tiểu Lôi lâu hơn tí nữa là có thể lây nhiễm bệnh độc hại gì đó. Bước vào cửa nhà thể thao, theo những tấm biển to nhỏ của các câu lạc bộ treo trên tường, Tiểu Lôi tuyệt không tìm được mấy chữ câu lạc bộ đài quyền đạo, tìm đến hai lần, mới nhìn thấy một tấm biển, trên đó viết, Cơ Đức Vũ Thuật Bát Kích Liên Minh, hắn đang cảm thấy kỳ lạ, bên cạnh có hai người mặc đồng phục bóng rổ đi tới, Tiểu Lôi kéo một người lại, xin hỏi, ở đây tại sao lại không có câu lạc bộ đài quyền đạo vậy, cậu thanh niên kia trên mặt cũng có biểu hiện kiêu ngạo, nhìn Tiểu Lôi một lúc, ngươi không phải là người của Cơ Đức sao? Tại sao đến việc này cũng không biết, kể từ 3 năm trước, sau khi Lôi hống vào trường học của chúng tôi, đánh bại người trong các câu lạc bộ đài quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo, lại đánh bại cao thủ các môn võ thuật khác, thành lập nên liên minh võ thuật ở trường Cơ Đức. Hiện tại Cơ Đức không có các câu lạc bộ của các loại hình võ thuật khác, chỉ có một liên minh võ thuật duy nhất. Nói xong, liếc ngang Tiểu Lôi một cái, nhanh chóng chạy đi. Tiểu Lôi ngẩn người một lúc, cười khổ nói, ta nói cái tên cơ bắp này ban đầu tại sao lại đi khắp nơi thách đấu. Hóa ra hắn đem các môn phái sát nhập lại a, hắn tìm đến võ thuật liên minh kia, bước vào một bước, hắn không kìm được thở dài. Khỏi phải nói, cái võ đài tiêu chuẩn ở chính giữa phòng, tìm khắp thành phố này, chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Một nhóm thanh niên mặc đồng phục của câu lạc bộ đứng thành một vòng tròn, Ở giữa hình như có người đang thi đấu, nhóm người không ngừng truyền đến từng hồi kinh hô và tiếng nói ồn ào. Sau đó Tiểu Lôi liền nghe thấy trong sân đấu một tiếng hét lớn, trong âm thanh kia, khí mười phần, lực hùng hậu, ẩn ẩn mang theo mấy phần nộ khí, mơ hồ dường như là của tên vai u thịt bắp Lôi Hống, ân. Có vẻ tên gia hỏa này đang thi đấu với người khác, cuối cùng là ai mà sống không nhẫn nhịn, lại đi đánh nhau với đại tinh tinh kia a. Hắn lập tức bước về phía trước, chỉ là mới bước tới gần, đã nghe thấy nhóm người phát ra một tiếng kinh hô, sau đó một nhân ảnh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt sàn trước mặt Tiểu Lâm, nhìn thấy hình dạng thê thảm của người nằm dưới chân, gắng gượng cả nửa ngày mà không đứng lên được, nụ cười trên miệng Tiểu Lôi lập tức biến thành kinh ngạc, là Lôi Hống, người bị bay ra hiển nhiên là Lôi Hống. Là một người luyện ngoại gia công phu, là người có cơ bắp biến thái giống như kim can lực sĩ đại tinh tinh Lôi Hống. Chương 32, dĩ ti bỉ đối phó ti bỉ. Nam nhân không thể nói, không được. Tiểu Lôi ngữ lục, y phục luyện công trên người Lôi Hống đều bị rách nát, sắc mặt ngăm đen của hắn bây giờ đã trắng bệch, trên trán xuất ra từng mảng mồ hôi lạnh, cố gắng cắn chặt đôi môi của mình, hắn tự hồ như đang chịu một sự thống khổ rất lớn, nhưng quyết không chịu kêu rên. Tiểu Lôi thấy rõ ràng giữa ngực Lôi Hống bị lõm vào, trên cơ ngực cường tráng in rõ một ấn ký màu đen, rõ ràng là đã bị đánh trúng. Ấn ký đó cũng không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, chẳng lẽ là bị người ta dùng ngón tay điểm lên, không cần suy nghĩ nhiều, hắn nắm tay Lôi Hống, một tia nội tức huyền môn của đạo gia lập tức truyền vào, vô thanh vô tức chạy khắp toàn thân Lôi Hống. Tiểu Lôi cảm giác được, rõ ràng thương thế của Lôi Hống cũng không nặng, nhưng lại rất kỳ quái rõ ràng là nội thương. Là một loại biện pháp đặc thù, kích phá ngoại môn công phu của Lôi Hống. Lôi Hống lợi hại thế nào, Tiểu Lôi ít nhiều cũng đã biết, hắn sắc mặt ngưng trọng kéo Lôi Hống dậy, Lôi Hống chỉ cảm thấy một cánh tay hữu lực truyền khí sang người mình, lập tức một cảm giác dễ chịu từ lòng bàn tay truyền lên, chạy dọc theo cánh tay, cả người tức khắc nhẹ nhàng, thương thế trước ngực làm cho hắn tối sầm mắt dường như cũng trở nên dễ chịu, thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua người vừa đến, Lôi Hống sửng sốt, kinh hô, là ngươi. Ngươi là Lôi, Lôi, Lôi tiểu tử. Tiểu Lôi trong lòng nể phục, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, hề hề, tên đô con, một năm không gặp, hôm nay vừa đến đã thấy ngươi bị người ta đánh cho bầm dập. Lôi Hống trong mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên, nghe Tiểu Lôi nói xong, sắc mặt buồn bã, nghiến răng nói, con mẹ nó. Thật sự là tà môn. Tên gia hỏa đó có chút cổ quái, Tiểu Lôi đưa mắt nhìn đám người, thấp giọng nói, cái gì cổ quái? Ai có thể đã thương ngươi, là ta, một giọng nói không thực sự lưu loát từ giữa sân truyền đến, lập tức đám người tách ra, một người trẻ tuổi cao gầy xuất hiện. Người này tóc vàng, mắt xanh, vừa nhìn đã biết là người da trắng. Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là da dẻ có chút tái nhợt, mang theo một vẻ bệnh hoạn, mặc dù khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt lại giống như độc xà, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Các cô gái trẻ trong đám đông chung quanh lập tức phát ra một trận reo hò ầm ĩ, người thanh niên da trắng kia tựa hồ có chút đắc ý, nhìn thoáng qua đám đông, tùy ý lộ ra một nụ cười, Tiểu Lôi lại tập trung chú ý vào đôi tay của đối phương, đó căn bản không phải là đôi tay của người luyện võ. Đôi tay người này khoanh trước ngực, ngón tay nhỏ, nước da mịn màng, móng tay cũng rất sạch sẽ. Công bằng mà nói, đôi tay này đẹp như một đôi tay của nữ nhân. Ánh mắt người tuổi trẻ tiếp tục hạ xuống người Lôi Hống, dùng thứ tiếng Trung gượng gạo quát, Lôi Hống, ngươi còn muốn đánh tiếp không? Cả khuôn mặt Lôi Hống đỏ bừng, đang muốn lên tiếng, Tiểu Lôi đột nhiên nắm tay hắn kéo lại, cười nói, không đánh. Lôi Hống trừng mắt liếc Tiểu Lôi một cái, vội vàng lớn tiếng nói, đánh. Sao lại không đánh? Tiểu Lôi lắc đầu, cười khổ nói, đánh cái gì? Ngươi không thấy bộ dạng của người ta sao? Ngươi vừa rồi thở như trâu, người ta trên đầu ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, rõ ràng là không dùng toàn lực, Lôi Hống đỏ bừng mặt, nhưng lại cắn răng nói, đánh không lại cũng phải đánh. Nói xong, vội vàng tránh khỏi tay của Tiểu Lôi đi lên phía trước, Tiểu Lôi thở dài, không đợi Lôi Hống bước đi, thân thủ nhanh như thiểm điện, lập tức túm lấy eo Lôi Hống, cũng không biết hắn dùng sức như thế nào, một thân khí lực của Lôi Hống tự dưng tiêu thất, Tiểu Lôi kéo một cái, lập tức đem Lôi Hống trở về, đồ ngốc. Không lẽ trong đầu hắn toàn là bột nhão hay sao? Tiểu Lôi thở dài, liếc mắt nhìn Lôi Hống. Bản thân mình hôm nay đến đây chính là hy vọng kiếm được ít tiền từ hắn, không thể để mỏ vàng này bị người ta đánh hỏng được. Gã thanh niên kia vừa nhìn thấy động tác của Tiểu Lôi, đôi mắt lập tức nheo lại, sắc như một lưỡi dao chăm chú nhìn vào đôi tay của Tiểu Lôi. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Tiểu Lôi nhíu mày, cái loại động vật đơn bào đầu óc đơn giản này, một khi gặp phải đối phương mạnh hơn, thật sự không thể xử lý hoàn hảo được. Gã thanh niên kia đã bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi, nghiêm mặt nói, ta là Ly Ông đến từ Italy, các hạ cũng là người của cơ đức đài quyền đạo xã đoàn sao? Tiểu Lôi hì hì cười, không phải, ngươi xem quần áo của ta thì biết, ta không phải người của cơ đức. Ly Ông trên mặt lộ ra tiếu ý, hất cằm cười lớn, nói, nếu các hạ không phải là người của nơi này, vậy trong lúc ta và Lôi Hống tiên sinh đang công bình tỉ thí, xin ngươi không nên nhúng tay. Đây chính là tôn nghiêm của võ giả chúng ta, cho dù là thua, Lôi Hống tiên sinh chắc hẳn cũng nguyện ý thua một cách đường đường chính chính. Hắn nói xong một tràng oai phong lẫm liệt này, người chung quanh cũng nhịn không được phát ra một trận tán thưởng, ngay cả ánh mắt của Lôi Hống nhìn hắn ta cũng bớt đi vài phần tức giận, thêm vào vài phần tôn trọng đối với địch nhân. Tiểu Lôi trên mặt nụ cười không thay đổi, trong lòng thì chửi lớn, hèn hạ a hèn hạ. Tên này không đơn giản, mấy câu nói đó bề ngoài thì tốt đẹp, kỳ thật là đang ép Lôi Hống và hắn đánh tiếp, hắn biết rõ Lôi Hống không phải đối thủ của hắn, cái gì chó má công bình tỉ thí, căn bản là hắn ra sức đánh Lôi Hống mà thôi. Trong lòng Tiểu Lôi cho rằng, nếu một người biết rõ thực lực của đối thủ quá cách xa mình, nhưng lại muốn cùng đối thủ dùng cái gì công bình tỉ thí, vậy thì căn bản là không có cái gì gọi là công bình, mà là khi dễ người khác. Nếu thật sự muốn công bình, vậy ngươi như thế nào lại không đi tìm một người có thực lực tương đương ngươi mà tỉ thí? Có điều tên Ly Ông này quá mức giảo hoạt, một lời quang minh lỗi lạc này nói xong, làm cho Tiểu Lôi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tên Lôi Hống ngu ngốc này, trên mặt lại tràn đầy chiến ý, hai đấm lập tức nắm lại, giống như đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên. Tiểu Lôi âm thầm thở dài, thôi, hôm nay đến đây vốn là muốn định tìm Lôi Hống lừa một ít tiền. Coi như là giúp hắn một chút vậy, lát nữa lừa hắn, mình cũng bớt được vài phần áy náy. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa, nhìn Ly Ông, cười nói, như vậy đi, ta thay thế Lôi Hống cùng ngươi đánh, nếu ngươi thua thì sao? Tiểu Lôi đem những lời này nói ra, đám người xung quanh đều phát ra một trận âm thanh khinh thường. Rõ ràng là có chút coi thường Tiểu Lôi. Trong mắt bọn họ, đến Lôi Hống cao lớn uy mãnh còn bị đánh bại, Tiểu Lôi này nhìn qua so với Lôi Hống thì gầy yếu hơn nhiều, làm sao có thể là đối thủ của Ly Ông? Nhất là những cô gái trẻ tuổi suy nghĩ đơn giản, đều nhịn không được phát ra âm thanh khinh thường. Đúng là một đám vừa nhìn thấy anh đẹp trai thì đến mình là ai cũng không biết. Tiểu Lôi trong miệng cố ý nói lớn, nhìn người nước mình bị người ngoại quốc đùa giỡn, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy rất thích thú sao? Lôi Hống trợn tròn con mắt, nhìn Tiểu Lôi, nhịn không được nói, ngươi. Ngươi chơi được không? Tiểu Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nam nhân không thể nói, không được. Tên đô con. Những lời này ngươi cần phải nhớ thật kỹ. Nói xong, hắn bước đi tới trước, đứng ở trước mặt Ly Ông, mỉm cười nói, tốt lắm, hai người chúng ta đánh, ngươi nói đi, muốn đánh như thế nào? Đứng trước mặt Ly Ông, Tiểu Lôi trong lòng nhịn không được phải có chút sầu não, tên gia hỏa này sao lại cao như thế? Tiểu Lôi cao hơn 1m8, nhưng đứng trước mặt Ly Ông mới phát hiện, chính mình cũng thua đối phương nửa cái đầu. Đối phương thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, thân thủ cao minh, hơn nữa trên mặt đầy ngạo khí, có vẻ trong nhà cũng rất giàu có. Nam nhân như vậy khó trách lại làm cho nữ sinh trong cơ đức học viện nhất nhất bỏ chạy theo địch. Các hạ, xin hỏi ngươi muốn đánh như thế nào? Ly Ông trong mắt một tia khinh miệt cũng không có, chăm chú nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ho khan một tiếng, đánh nhau là một loại vận động cực kỳ cao thượng. Nhìn bộ dáng của ngươi, nhất định là trong nhà rất có thân phận, ta đến từ gia tộc Rodrigo của Italy. Ly Ông lập tức cưỡng ngực, trên mặt thể hiện sự kiêu ngạo hãnh diện, hay lắm. Tiểu Lôi cười nói, nếu tất cả mọi người đều là người có thân phận, vậy đánh nhau tự nhiên cũng không thể học theo bọn lưu manh đầu đường xó chợ đánh nhau loạn xạ không có cách thức, ngươi nói đúng không, vậy ngươi muốn thế nào? Ly Ông cười lạnh, Tiểu Lôi cố ý thở dài, như vậy đi, chúng ta hai người cứ đứng như vậy, luân lưu ra tay, mỗi người có 1 phút thời gian công kích, còn một người chỉ có thể phòng ngự không thể phản công, hết 1 phút. Nếu người bị công kích không bị đánh bại, thì tính là công kích thất bại, đổi lại người phòng thủ sẽ công kích, thời gian cũng là 1 phút, ngươi nghĩ thế nào, có ý tứ? Ly Ông cười lạnh 2 tiếng, vậy ai sẽ công kích trước, ai phòng thủ trước? Tiểu Lôi đảo mắt một cái, hì hì cười nói, ngươi cao hơn so với ta, đáng lẽ nên nhường ta một chút, để cho ta đánh trước. Hắn mới nói tới đó, mấy cô gái trong đám người liền nhao nhao, có người còn thét to,